chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Đại Đông biểu lộ có chút im lặng, không biết nên nói thế nào, gặp Vương Đại Đông không nói lời nào, Tô Oánh bẻ quyệt miệng, nói ra, Vương Đại Đông, ngươi bây giờ coi như cũng là Thi Nghiên nửa cái người cầm lái. Ngươi muốn là bao bọc ta, ta về sau thì không sợ cái kia hồ ly tinh, có thể ta làm sao bảo kê ngươi a? Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Đơn giản a, muốn là tỷ tỷ ta làm gì sai sự tình, ngươi thì giúp một tay gánh trách nhiệm chứ sao? Vương Đại Đông ra mặt rút rút, cảm tình Tô Oánh cái gọi là bao bọc cũng là hỗ trợ mang tiếng oan a. Còn có, ngươi có thể giúp ta nhiều nghe ngóng một số tình báo. Dạng này, ta liền có thể tiên hạ thủ vi cường. Tô Oánh phất phất nắm tay nhỏ. Không có, Vương Đại Đông cười hỏi. Hiện tại không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Về sau còn có cái gì? Lại nói cho ngươi, Vương Đại Đông cười tủm tỉm gật gật đầu. Có chút hưng phấn xoa xoa tay. Nói ra, bên trong cái gì? Tô đại mỹ nữ, thế nhưng là ta bảo kê ngươi, ta có thể có ích lợi gì chứ? Dù sao đây chính là mang tiếng oan sự tình a. Tuy nói ta đi, coi như là công ty cổ đông, có thể chúng ta nữ vương tính khí ngươi cũng là biết. Ta bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, ngươi cũng không thể một chút chỗ tốt cũng không cho ta đi. Ta đương nhiên sẽ cho ngươi tốt chỗ. Tô Oánh nghiêm túc nói. Thực, muốn là trước kia, Tô Oánh tuyệt đối sẽ không đối Vương Đại Đông nói như thế tới nói. Chủ yếu là Lý Uyển đến, để Tô Oánh cảm giác được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tuy nói Lý Uyển tuổi tác so với nàng lớn một chút, thế nhưng chính bởi vì người ta lớn tuổi, cho nên kinh nghiệm khẳng định so với nàng phong phú, lại thêm tổng giám đốc coi trọng, tiếp tục như vậy. Nàng luôn có loại sẽ bị thay vào đó cảm giác. Huống chi, Lý Uyển cũng lớn đến rất xinh đẹp. Hiện tại nghiêm chỉnh thành Thi Nghiên tập đoàn vị thứ ba nữ thần. Ẩn ẩn có che lại nàng xu thế. Có thể lăn lộn đến bây giờ cái địa vị này. Tô Oánh nỗ lực không ít nỗ lực. Hiện tại thật vất vả tăng lên một số năng lực. Có thể lại đột nhiên toát ra một cái các phương diện năng lực đều mạnh hơn nàng thật nhiều lần nữ. Nhân, thật làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Há, ngươi định cho ta chỗ tốt gì đâu? Vương Đại Đông nghe vậy đến hứng thú. Vốn là hắn cũng liền trêu chọc Tô Oánh thôi. Không nghĩ tới Tô Oánh vậy mà chững chạc đàng hoàng nói muốn cho hắn chỗ tốt. Trước khi tới, Tô Oánh thì đã làm tốt dự định. Vì đạt được Vương Đại Đông che chở, làm ra một số hy sinh, tuy nói làm như thế, có thể có chút không rất thích hợp, nhưng nữ nhân nha, trừ phi là đạt tới Lâm Thi Nghiên loại kia tầng thứ. Nếu không sau cùng còn không phải đều phải phụ thuộc vào nam nhân. Nếu là đều là muốn phụ thuộc nam nhân, cái kia gì không phụ thuộc một cái chính mình không quá phản cảm nam nhân đâu. Tô Oánh đối Vương Đại Đông, không tính là thích, nhưng ưa thích tuyệt đối là có. Không phải vậy lần trước Vương Đại Đông ra chuyện, liền xem như vì giúp Lâm Thi Nghiên, nàng cũng sẽ không lấy chính mình danh dự làm tiền đặt cược. Nói mình là Vương Đại Đông bạn gái, huống chi, lần kia tại Vương Đại Đông văn phòng, Vương Đại Đông bên trong Mộng Huyễn Thiên Quốc, nàng vậy mà lấy tay. Đó là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân món đồ kia. Trong lòng nàng, Vương Đại Đông chính là nàng quen thuộc nhất nam nhân. Trọng yếu nhất là, hắn nam nhân, nàng căn bản chướng mắt. Bất quá, chuẩn bị sẵn sàng là một chuyện. Thật muốn làm thời điểm, Tô Oánh cũng có chút kháng cự. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Làm Vương Đại Đông bí mật tình. Phụ sao? Vạn nhất bị Lâm Thi Nghiên phát hiện làm sao bây giờ? Chẳng phải là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Cho nên, Tô Oánh vẫn là có nàng do dự. trầm mặc trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, Tô Oánh mới chậm rãi mở miệng nói: "Vương Đại Đông, ta biết ngươi thích ta tay, về sau ta đôi tay này, ngươi muốn làm sao chơi thì chơi như thế nào?" Nói đến đây, Tô Oánh sắc mặt vô cùng ngượng ngùng cúi đầu xuống, dù sao nàng còn chưa bao giờ nói với một người nam nhân ra như thế tới nói tới. Tô Oánh lời nói nhất thời để Vương Đại Đông nhớ tới lần kia trong phòng làm việc sự tình. Tuy nói Tô Oánh hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, hoàn toàn cũng là lung tung chơi đùa. Bất quá, cái kia hai tay, thật quá hoàn mỹ, cho Vương Đại Đông không gì sánh kịp cảm thụ. Đến bây giờ, hắn chả nhớ mãi không quên đây. Tô Oánh nói về sau tay nàng muốn làm sao chơi thì chơi như vậy. Cái này chẳng phải là nói. Bất quá, Vương Đại Đông há có thể chỉ thỏa mãn Tô Oánh tay đâu. Lúc này cười xấu xa nói: "Thế nhưng là, Tô đại mỹ nữ, người miệng cũng rất xinh đẹp, ta cũng rất ưa thích a." Tô Oánh nghe vậy nhất thời thì ngốc, Vương Đại Đông nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn cho nàng dùng miệng? Tô Oánh nội tâm biến đến vô cùng rối rắm. Quả nhiên, nam nhân đều một dạng, đạt được liền không có lớn như vậy sức hấp dẫn. Rõ ràng tay nàng mới là xinh đẹp nhất, nhưng bây giờ Vương Đại Đông vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn nàng, đối với loại chuyện đó, Tô Oánh cảm giác có chút siêu việt chính mình phòng tuyến cuối cùng. Nhớ đến ngày đó nàng thấy rõ ràng, Vương Đại Đông tiền vốn rất đủ, hai cánh tay đều không thể nắm chắc. Miệng nàng nhỏ như vậy, có thể bỏ vào sao? Lại nói, coi như bỏ vào, vậy còn không đến cổ họng con a. Thế nhưng là, nếu như không đáp ứng lời nói, Vương Đại Đông có phải hay không thì không che chở nàng a. Tô Oánh răng ngà cắn hàm răng, nội tâm mười phần dãy giụa. Gặp Tô Oánh không nói lời nào, Vương Đại Đông tiếp tục cười xấu xa nói: "Mà lại, Tô đại mỹ nữ, thân thể ngươi cũng rất mỹ a." Tô Oánh thân thể mềm mại lần nữa run lên, không có nghĩ tới tên này chẳng những nhớ tay nàng, miệng nàng, lại còn nhớ thương thân thể nàng. "Vương Đại Đông, ngươi cái này hỗn đản, lão nương ta coi ngươi là bạn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thẳng đến muốn ngủ ta. Lão nương ta không hầu hạ." Cuối cùng, Tô Oánh trực tiếp bảo tẩu. Phía trước hy sinh đã là nàng phòng tuyến cuối cùng, có thể Vương Đại Đông vậy mà một hai lần siêu việt nàng phòng tuyến cuối cùng, càng ngày càng quá phận. Tên hỗn đản Vương Bát Đản này rõ ràng đều có Lâm tổng xinh đẹp như vậy lão bà, vậy mà còn băn khoăn nàng. Lúc này Tô Oánh hồn nhiên quên, rõ ràng là chính nàng chủ động tới tìm Vương Đại Đông. Nhìn lấy đột nhiên bảo tẩu Tô Oánh, Vương Đại Đông trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở phào. Muốn là Tô Oánh thật có thể vì đạt được hắn che chở mà không tiếc hy sinh hết thảy, như vậy hắn hội xem thường Tô Oánh, sẽ cảm thấy hắn một lòng đem Tô Oánh bồi dưỡng thành thiên nhiên tập đoàn trụ cột vững vàng ý nghĩ. Này là sai lầm, dù sao một nữ nhân nếu như nguyện ý vì lợi ích hy sinh hết thân thể của mình, như vậy còn có cái gì là nàng không thể hy sinh đâu. Về sau vì lợi ích, phản bội thi nghiên tập đoàn đều là có khả năng. Bất quá, hắn vẫn là quyết định thử lại lần nữa Tô Oánh phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào. Móc một điếu thuốc đốt, quất một miệng, mới chậm rãi nói ra: "Tô đại mỹ nữ, ta lại không cầu ngươi, ngươi không nguyện ý, ngươi có thể cự tuyệt a." Tô Oánh bị Vương Đại Đông lời nói khí run lẩy bẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương Đại Đông, ngươi muốn ta miệng ngươi, muốn ngủ ta có thể, có bản lĩnh ngươi cưới ta à?" Một câu "có bản lĩnh ngươi cưới ta à" để Vương Đại Đông có chút chống đỡ không được. Duy chỉ có nguyện vọng này, hắn thỏa mãn không Tô Oánh. Đương nhiên, nếu như Tô Oánh không ngại thay cái quốc tịch, có lẽ. Bất quá, Tô Oánh lời này ngược lại để Vương Đại Đông cảm giác dị thường kích thích. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Tô Oánh là cái 10 phần bảo thủ người. Khẳng định không làm được miệng loại chuyện đó. Có thể Tô Oánh vừa mới lời kia ý tứ, nói đúng là nếu như hắn cưới nàng, liền có thể để cho nàng miệng sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.